Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình, chương 25, thử tiếp nhận tình yêu của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tặng yêu Mihiroko vì đã nhanh tay giựt tem. Diêm Thiên Yết đang ngỡ ngàng về những dòng chữ trong quyển nhật ký của Song Tử thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Hắn nhíu mày, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng hắn. Vào đi, Capricorn vội vã mở cửa bước vào. Khuôn mặt lãnh đạm của anh thoáng vẻ lo lắng. Chủ tịch, tiểu thư, biến mất rồi. Diêm Thiên Yết đập bàn đứng bật dậy. Tại sao cô ấy có thể? Mau, huy động vệ sĩ tìm cô ấy cho tôi. Dù phải lục tung đất nước này cũng phải bằng mọi giá đưa cô ấy về biệt thự. Diêm Thiên Yết tức giận quát lớn rồi rảo bước ra khỏi phòng. Michael Song Tử, em dám bỏ ngoài tai những lời nói của tôi sao? Capricorn khẽ, vâng, một tiếng, trong lòng anh thực sự rất lo lắng. Một phần là vì cô đột nhiên biến mất, phần khác là vì anh sợ rằng hai cha con Michael kia tự ý hành động. Anh rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Michael Bảo Bình, cha con cậu đang giữ Song Tử à? Michael Bảo Bình ở đầu dây bên kia cũng khá bất ngờ khi nhận được câu hỏi đó. Không có, chẳng phải chính cậu đã bảo là thời cơ của chúng ta chưa đến sao? Chúng tôi đâu dám tự ý hành động mạo hiểm như vậy chứ? Capricorn nghe vậy thì càng lo lắng hơn, nếu họ không giữ cô ấy thì, cô ấy đã đi đâu? Louis Market, Song Tử, con bé đã xảy ra chuyện gì sao? Michael Bảo Bình dồn dập hỏi, chết tiệt, chắc cô ấy bỏ trốn rồi. Capricorn thầm rủa trong lòng, cậu hãy huy động người đi tìm Song Tử đi, chắc cô ấy chưa đi khỏi thành phố này đâu. Nói xong Capricorn cúp máy rồi vội vã rời khỏi biệt thự. Michael Bảo Bình sau khi nghe xong thì lập tức chạy đi phân phó người tìm Song Tử, không quên gọi điện thông báo cho cha mình. Còn về phía Song Tử, sau khi thành công trốn thoát khỏi biệt thự cùng Leo thì hiện tại họ đang tạm trú trong ngôi nhà gỗ gần bờ biển thuộc quyền sở hữu của Leo. Từ lúc đến đây Song Tử vẫn chỉ ngồi trầm tư trên thềm gỗ phía sau ngôi nhà. Ánh hoàng hôn chiếu xuống làm mặt biển trở nên thật lấp lánh. Song Tử dường như không chú ý đến vẻ đẹp trước mắt, cô đang đắm chìm trong suy nghĩ miên man của riêng mình. Leo lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng cô đơn của cô, cậu rất muốn đến bên cô, xóa tan mọi ưu phiền chất chứa trong cô. Nhưng, liệu cô sẽ tiếp nhận cậu? Này, giọng nam ấm áp vang lên phía sau khiến Song Tử thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cô quay lại thì thấy Leo đang mỉm cười dịu dàng với cô. Cùng đi dạo nhé, hai người chậm rãi tản bộ trên bãi cát được ánh hoàng hôn nhuộm màu vàng cam dịu nhẹ. Trong không gian dường như chỉ có tiếng sóng biển rì rào hòa cùng nhưng làn gió mặn mặn hương vị biển. Tôi, tên tôi không phải là Gemini. Giọng nói Song Tử vang lên thật nhẹ nhàng, tưởng chừng như một cơn gió khẽ lướt qua không gian. Leo hết sức ngạc nhiên về câu nói của cô. Cô, tôi là tiểu thư của một gia tộc tên là Michael ở Vương quốc Lai. Tôi chỉ nhớ mỗi tên của mình và tên gia tộc của mình thôi. Đến cha mẹ anh trai của mình tôi còn không nhớ khuôn mặt của họ. Song Tử bỗng dừng lại, cô ngước lên nhìn Leo bằng đôi mắt ngấn lệ. Có phải, tôi rất, vô dụng không? Leo bối rối khi nhìn thấy cô như vậy. Cô gái đứng trước cậu bây giờ không còn là một Gemini bướng bỉnh, ngây ngô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy bây giờ trông thật mỏng manh, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Leo thở dài, cậu tiến lên một bước ôm cô vào lòng. Không, cô không hề vô dụng, tôi tuy chỉ là người ngoài cuộc nhưng tôi có thể cảm nhận được. Cô có một nỗi đau sâu trong tim, Song Tử nghe vậy thì càng vùi mặt vào sâu trong lòng Leo. Cô muốn khóc, thực sự rất muốn khóc, nhưng dường như nước mắt đã khô cạn, hay vì người cô muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt. Không phải cậu, tôi tên là Michael Song Tử. Song Tử sau khi bình tĩnh lại liền lên tiếng. Leo mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mai của cô ra sau. Cậu cúi xuống, khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài cm. Vậy, Michael Song Tử, em sẽ cho tôi một cơ hội để xóa bỏ mọi ưu phiền trong lòng em hay không? Em có thể, thử tiếp nhận tình cảm của tôi, được chứ? Song Tử tròn mắt nhìn Leo, đôi mắt đen huyền chứa đầy sự ôn nhu cùng dịu dàng làm cô bối rối. Tim khẽ nhảy lên một nhịp, lòng bỗng nhộn nhạo không yên. Tôi nghĩ, tôi có thể thử, tiếp nhận tình cảm của cậu. Song Tử giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình trong lòng Leo. Còn tâm trạng của Leo lúc này, đương nhiên là cự hạnh phúc rồi. Cậu nhấc bổng Song Tử lên rồi xoay một vòng. Trên bãi biển, một cặp đôi đang vui vẻ cười đùa với nhau, nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt của họ. một tình yêu sẽ nảy mầm trăng, cách chương.